Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1066, chương 1066, khắp nơi trên đất nguyên liệu nấu ăn. Lúc này Vô Thương phá giải sữa đậu nành đạo ảo thuật, lại đột nhiên tới gần, lập tức làm cho sữa đậu nành nói bị kinh hách, vội vã nhìn phía sau bay đi, thậm chí trong miệng phát ra quỷ dị tiếng thét chói tai. Hiu hiu hiu, Vưu Nâng đảo bên bờ chợt bắn nhanh xuất hiện từng viên một dường như quang đạn viên cầu. Không chỉ có tốc độ kinh người, càng là mục tiêu một mạch muốn tê đầu lâu trên Vô Thương. Vô Thương sắc mặt bình tĩnh, luân hồi chuyển sinh mắt hơi chớp động, sức đẩy lá chắn trong giây lát đó liền mở ra, đưa hắn vững vàng hộ tống ở trong đó. Bành bành bành, quang đạn can quét ở sức đẩy lá chắn cùng muốn tê trên đầu. Tuy là lực đánh vào so với viên đạn đều mạnh hơn tinh thần không biết bao nhiêu, thế nhưng lại không chút nào để sức đẩy lá chắn rung động. Cũng là không có cho muốn tê trên đầu áo giáp tạo thành bất cứ thương tổn gì. Quang đạn vô lực rơi, cũng là để Vô Thương thấy rõ là cái gì. Dĩ nhiên từng cái co rút lại thành hình cầu tròn đìa, lui về phía sau sữa đậu nành nói hai bên bờ. Lần lượt từng bóng người phá vỡ mà đến, chợt triển lộ ra giường như dị hình thân thể cùng cái kia dữ tợn mặt mũi. Cuộc đời này vật tên là đỉa thú, bắt được đẳng cấp là 307 cấp, vẫn cùng sữa đậu nành nói nằm ở sen trạng thái, đem có ý đồ đăng nhập Vưu Nâng đảo sinh vật coi như thức ăn ăn tươi. Bây giờ sữa đậu nành nói ở sợ hãi phía dưới, lập tức đem tất cả đỉa thú hô hoán đến nơi này. Liếc nhìn lại, lúc này, ít nhất, có mười mấy con đỉa thú chắn muốn tê trước người. Bá tương đương. Tiếng xé gió vang lên, Monkey cũng là từ tháp cao nhảy ra, rơi vào Vô Thương bên người, đứng ở muốn tê đầu lâu bên trên. Monkey rất có chiến ý đánh giá đỉa thú cùng sữa đậu nành nói. Vô Thương, mấy thứ này giao cho để ta giải quyết a. Nói như thế nào cũng là lần đầu tiên tiếp cận Mỹ thực giới. Liền cái kia những quái vật này coi như tiến nhập Mỹ thực giới trước luyện tập làm a. Monkey cười nói lúc, rút ra đọng ở sau lưng thất tinh đao mổ chính. Đao hoa múa dường như tinh linh nhảy lên vậy mộng huyễn. Có thể a, vừa lúc ta có chút đói bụng, người có thể cho ta làm bữa ăn ngon mới được. Vô Thương cũng cười nói. Giao cho ta. Monkey cười duyên dựng lên, thân hình cũng là trong giây lát đó phụt ra. Dường như tiễn nỏ vậy bắn thẳng đến đỉa thú chỗ. Xương gầy chém. Thất tinh đao càn quét ra. Monkey đang đến gần đỉa thú đồng thời, yêu Việt quơ đao chém ra tê thiên liệt địa ánh đao. Dĩ nhiên là đem tất cả đỉa thú đều là che phủ ở trong đó. Đỉa thú không giống với sữa đậu nành nói là thuộc về chiến đấu hình. Đối mặt ánh đao, mười mấy con đỉa thú nhất tề từ trong miệng thốt ra phía trước đỉa đạn. Phảng phất là như mưa rông gió bão tịch quyển ra, ầm ầm tương đương. Monkey chém ra ánh đao đem đầy trời đỉa đạn phá khai xuất một cái chân không thông đạo. Đồng thời mãnh liệt chém trúng đỉa thú nhóm. Chỉ là một kích trong lúc đó, ít nhất, có mấy đầu đỉa thú bị phanh thây. Còn lại cũng là bị chạm kích lực lượng chấn động bay ra ngoài. Đương nhiên, Monkey cũng là bị còn lại đỉa đạn công kích. Cũng không thấy nàng như thế nào né tránh, mà là tay phải ở trước người đẩy. Trực tiếp lấy niệm khí cụ hiện hóa ra khỏi một mặt ngăn trở toàn thân cái khiên. Bành bành bành, đỉa đạn đụng vào cái khiên tiếng bạo phát ra trận trận buồn bực thành trọng kích tiếng. Monkey tuy là bởi vì đánh lực lượng thân hình đình trệ, rơi về phía mặt đất. Thế nhưng nàng đồ vật biến hóa đi ra cái khiên cũng là đem tất cả đỉa đạn chặn lại. Khiên mặt cũng chỉ là có chút cái hố nhỏ mà thôi. Cho thấy bền bỉ phòng ngự. Thấy như vậy một màn, Vô Thương ánh mắt lộ ra tán thưởng. Monkey xem ra đang cùng bốn thú chiến đấu thắng phía sau thực lực tăng lên không ít. Đối với chiến đấu công phòng bên trên cũng là so với trước đây càng thêm lão luyện. Hai chân rơi xuống đất, Monkey thuận tay đem cái khiên ném qua một bên. Thân hình trong giây lát đó bạo phát, bắn thẳng đến những cái này bị đánh bay đỉa thú đi. Sáng chói ánh đao liền phảng phất là như thác nước nghiêng xuống. giết những cái này đỉa thú tiếng kêu rên liên hồi. Giữa không trung, mắt thấy đỉa thú thế yếu. Sữa đậu nành đạo thân bên trên dần dần tản mát ra khí tức quỷ dị. Dĩ nhiên là muốn phải thả ra dạ ảo thuật tới làm quấy nhiễu Monkey. Bất quá còn không đợi ảo thuật thả ra ngoài. Sữa đậu nành nói trong lúc bất chợt chính là lộ ra vẻ thống khổ. Dĩ nhiên trực tiếp ngã rơi về phía mặt đất. Muốn tê trên đầu mặt. Vô thương trong con ngươi lóe lên quang mang dần dần thu liễm. Ánh mắt bình tĩnh nhìn bị chính mình lấy ảo thuật nhãn lực giải quyết hết sữa đậu nành nói. So với ảo thuật, hắn mới thật sự là chuyên gia. Không có sữa đậu nành đạo quấy dày. Thế cục hoàn toàn là ngã về phía Monkey. Những thứ này đỉa thú mặc dù so sánh lại chi trước đây chưa hấp thu phân thân bốn thú bắt được. Đẳng cấp không kém là bao nhiêu. Nhưng là lại không có giống bốn thú vậy có thể giảm bớt lực năng lực. Cộng thêm Monkey từ đó bốn thú nhất dịch phía sau thực lực tăng lên không ít. Những thứ này đỉa thú dĩ nhiên vẻn vẹn kiên trì thêm vài phút đồng hồ phía sau liền toàn quân bị. Diệt, tống táng Monkey ngã xuống. Giải quyết rồi địch nhân. Vô thương cũng là từ muốn tê trên đầu nhảy rơi xuống. Đồng thời đem cất giữ trong tiểu thế giới Terry cùng Demon đều là phóng ra. Lần này đi trước Mỹ thực giới. Vô thương cũng là đem Terry cùng Demon đều là mang ở tại bên người. Cái này không chỉ có là bởi vì hắn cùng Monkey muốn đi vào Mỹ thực giới. Không có ai chiếu cố hai thú. Mà là bởi vì vô thương cũng hy vọng hai thú năng đủ ở Mỹ thực giới ở bên trong lấy được trường. Thành, Mỹ thực giới nguyên liệu nấu ăn cũng không có để Monkey thất vọng. Lấy sữa đậu nành nói tới nói. Đang bị vô thương giải quyết phía sau. Sữa đậu nành nói sở chảy ra nước mắt liền hóa thành sữa đậu nành. Thậm chí sẽ còn chảy ra váng sữa đậu nành. Monkey ở phát hiện điểm này phía sau. Vội vã chính là đem tất cả sữa đậu nành cùng váng sữa đậu nành thu thập lại. Nấu một nồi sữa đậu nành canh. Còn như đỉa thú, Monkey cũng là không có lãng phí. Đang thoải mái hóa giải đỉa thú thể bên trong độc tố phía sau. Một bộ phận bị nàng cắt thành lát cắt. Làm thành lát cá sống mỹ thực. Một phần khác thì là dùng mang theo cao đẳng dùng ăn dầu. Hoàng kim chi dầu. Món ăn thành tạc cục thịt. Làm từng đạo mỹ thực len để ý sau khi ra ngoài. Hương khí nhất thời quanh quẩn ở bờ miệng ra. Vô thương, Monkey, còn có hai thú đều là thưởng thức. Thực sự là xinh đẹp váng sữa đậu nành. Xem dáng dấp quả thực giống như là thượng đẳng mảnh lụa. Chỉ là nhìn cũng làm người ta muốn ăn tăng nhiều. Bưng Monkey đồ vật biến hóa đi ra bộ đồ ăn. Vô thương dùng chiếc đũa từ trong bát vén lên một tấm dịch thấu trong suốt váng sữa đậu nành. Nhịn không được thở dài nói. Có món ăn người theo bên người thật là không giống với. Nếu như là hắn một người. Có thể cũng sẽ món ăn sữa đậu nành nói. Thế nhưng sở nấu ra mỹ thực cùng Monkey bây giờ nấu ra mỹ thực. Đây tuyệt đối là một cái thiên một cái địa. Đương nhiên, hắn nhất định là hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.